Xin chào các bạn và quý vị đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tập của buổi trưa ngày hôm nay thì bị lỗi một chút âm thanh, nên là vào buổi chiều thì mình đã up lại. Rất mong rằng các bạn sẽ chịu khó nghe lại một chút cái phần âm thanh bị mất nhá. Mình cũng không biết vì sao khi mà xuất video ra lại bị lỗi. Nhưng mà cảm ơn các bạn đã nhắn tin cho mình và mình đã kịp thời sửa lại. Còn bây giờ đến với cả tập mới thôi. Tập hôm trước thì Tô Bạch cùng với cả Mập Mạp đã thoát ra khỏi được cái tình trạng là bị chấn điểm trong tượng đất nung. Và dường như cái huyết thi mà đã gây ra cái sự cố ở Tây An có vẻ như liên quan tới Lệ Chi. Vậy thực sự huyết thi này có phải là Lệ Chi hay không? Thì chúng ta hãy cùng theo dõi ở những tập này nhé. Chương 457. Ý cậu là trên thực tế phát thanh khủng bố không biết người này là ai sao? Cho nên ở chỗ này, rất có thể phát thanh khủng bố xuất hiện một búc. Một người toàn trí toàn năng, không có gì không biết như nó, gặp một người mà chính mình không biết. Điều này cũng khiến cho ban đầu phát thanh khủng bố đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp ứng đối, nhưng mà lại không cách nào tiến hành được. Giống như trong một chương trình vậy, ngay từ đầu đã viết sai cốt rồi, rất nhiều chương trình phía sau sẽ không thể thành công khởi động được. Đây chính là nguyên nhân vì sao phát thanh khủng bố chậm chạp, không có dùng đến phương pháp mạnh mẽ để ứng đối. Trên thực tế thì chính bản thân của nó cũng đang rất mê man. Chính bản thân nó cũng rất do dự, hoài nghi. Thậm chí thật ra là bản thân của phát thanh khủng bố còn rất luống cuống. Mập Mạp bóp tắt điếu thuốc. Sau đó khi nói xong những phân tích này, ngay lập tức trên mặt của anh ta hiện ra sự hưng phấn. Cảm giác này có phải là rất thú vị hay không? Phát thanh khủng bố giống như là một vị thần toàn trí toàn năng, thế mà cũng gặp phải một loại búc này. Rất thú vị đấy. Nhưng cỗ huyết thi kia rốt cục làm thế nào vậy? Hẳn là dùng một phương pháp đặc biệt nào đấy rồi. Hòa thượng phân tích, trực tiếp dẫn đến việc phát thanh khủng bố không cách nào xác định được thân phận thật sự của huyết thi kia. Phát thanh khủng bố coi chúng ta giống như là một quân cờ có thể tùy ý đùa giỡn. Nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn luôn dùng tâm thái giống như đang chơi một trò chơi có độ khó cao để đối mặt với cả phát thanh khủng bố sao? Bần tăng cho rằng người kia tương đối với cả một người chơi, đem trò chơi này chơi đến mức nổ tung luôn. Người đó hiểu rõ búc, đồng thời hiện nay đang sử dụng búc này. Thật đúng là thú vị đấy. Mập Mạp lẩm bẩm. Không đúng, cấp bậc này có chút cao đấy. Người ta trực tiếp cùng phát thanh khủng bố chơi đùa, rốt cục là ai đây? Thật đúng là bội phục. Nhưng mà anh nói xem, nó có thể kéo dài không đây? Hiển nhiên, đối với cả Mập Mạp mà nói, hoặc nói đúng hơn là đối với cả mỗi thính giả mà nói, phát thanh khủng bố đã tạo ra một bóng ma tâm lý cắm rễ sâu trong nội tâm của mỗi người rồi. Rất khó xóa bỏ đi. Cũng rất khó thay đổi. Không kéo dài được. Tô Bạch lên tiếng nói, mọi người đừng quên, trước đó phát thanh khủng bố đã có lần ngừng phát sóng mấy tháng. Bởi vì phát thanh khủng bố muốn khắc phục và thay đổi một số sai lầm mà nó đã phạm phải trong chuyện xưa. Cho nên nói, không thể so sánh phát thanh khủng bố với cả một chương trình vĩnh cửu, đã hình thành thì không thay đổi được. Nó có thể tự mình phát hiện ra búc và có năng lực xử lý búc này. Nó có ý thức và tính chủ động trong việc cải tạo và sửa đổi. Nói như thế cũng đúng. Phát thanh khủng bố không phải là loại vật chết kia. Thế nhưng người kia làm như vậy là vì cái gì? Mập Mạp lại hỏi. Lúc này hòa thượng đi đến, thu dọn hộp cơm lại, chuẩn bị mang đi rửa. Đối với cả một thính giả mà nói, nếu không bị bức đến một loại kia, ai sẽ nguyện ý đi đối nghịch với cả phát thanh khủng bố chứ? Hòa thượng, các người quyết định khi nào rời đi vậy? Tô Bạch hỏi. Chúng tôi sẽ đi chuyến bay lúc trạng vạng tối, đến trùng khánh trước, ít nhất cũng cách xa thiểm tây rồi nói sau. Hòa thượng liếc thoáng qua Tô Bạch. Một mình cậu ở lại nơi này, cẩn thận một chút đi. Bản thân của hòa thượng cũng rõ ràng, trên người Tô Bạch có nhiệm vụ hiện thực, cho nên hắn không thể rời khỏi khu vực Tây An. Tô Bạch khẽ gật đầu. Các người cũng phải cẩn thận. Hòa thượng đi rửa hộp cơm, gia thố đi ra ngoài làm một số việc như đặt vé máy bay, làm thủ tục xuất viện. Trong phòng bệnh chỉ còn sót lại Mập Mạp và Tô Bạch. Mập Mạp cầm hộp sữa tươi, uống hai ngụm thở dài nói. Tiểu Bạch, cậu nói xem, công việc này con mẹ nó thật là chịu tội mà. Trước kia cảm thấy làm xã hội đen rất mệt mỏi. Người trước người sau đều có bộ dáng lang thang, không biết chết lúc nào. Luôn cảm thấy về sau lớn tuổi, không còn lăn lộn được nữa. Chỉ đành có dáng vẻ nhếch nhác, không con cái. Nói không chừng đến khi ngay cả đến việc tiền vào viện dưỡng lão cũng chẳng có. Sau này làm thính giả, cảm thấy cuộc sống không giống như trước. Ông đây thành thần, hey. Nhưng mà càng về sau lại càng phát hiện ra, trên thực tế thì chẳng có gì khác biệt cả. Vẫn sống như một con chó vậy. Ngược lại còn chẳng bằng trước đây đi buôn lậu ít thịt bò Kobe bê hoặc mấy thứ khác. Sau khi kiếm được một khoản tiền thì có thể mua chút rượu thịt khao thưởng chính mình. Xong việc còn có thể đến chỗ mấy em sinh tươi để được chăm sóc sức khỏe. Ngủ một giấc thật ngon. Bây giờ suy nghĩ một chút, những tháng ngày đó mới thật đúng là nhàn hạ và thoải mái đấy. Làm sao lúc này anh lại bắt đầu cảm thấy những cái điều này rồi hả? Tô Bạch đang thay bộ quần áo bệnh nhân ra. Bởi vì tôi cảm thấy tối nay sau khi rời đi, có lẽ tôi sẽ không còn gặp lại được cậu nữa. Tiểu Bạch à, nếu như cậu thật sự ngã xuống, sau này nếu như tôi còn có thể tiếp tục sống, ngộ nhớ một ngày nào đó tôi lập gia đình, có vợ có con rồi, tôi sẽ dẫn thằng bé đến Tây An nhìn xem tượng binh mã, chỉ vào hàng binh mã ở một số khu vực và nói cho con tôi biết. Nơi này có một người chú Tiểu Bạch của con đấy. Chú đã trải qua sương gió, vẫn luôn đứng ở nơi này. Mập Mạp, có phải anh lại muốn đến một lần nữa để tổn thương lẫn nhau không hả? Con mẹ nó, đừng. Tôi biết ở chỗ huyết thi kia, cậu sâu sắc cảm nhận được sự bất lực, nhưng mà cũng đừng vì thế mà phát bệnh trên người tôi chứ. Mập Mạp thật đúng là có chút sợ đấy. Anh ta thật sự lo lắng lúc này Tô Bạch bỗng nhiên phát bệnh thần kinh. Tô Bạch liếc thoáng qua Mập Mạp. Hắn lười so đo với cả Mập Mạp. Một lần nữa nằm lại trên giường, Tô Bạch đeo tai nghe, bắt đầu nghe nhạc. Vốn dĩ cả người của hắn suy yếu rồi, lại trải qua hai lần hoảng sợ. Tô Bạch cứ thế mà mơ màng ngủ thiếp đi. Buổi tối lúc đám người Mập Mạp rời đi, có đến nói lời tạm biệt với Tô Bạch. Tô Bạch mơ màng đáp lại một cái. Tuy cái này không tính là sinh ly tử biệt, nhưng mà lại hơn hẳn sinh ly tử biệt. Chỉ là không cần thiết tạo nên loại cảm giác giống như Tô Bạch lúc đi đòi nhà ma vậy. Chờ đến lúc nửa đêm, cửa phòng bệnh của Tô Bạch bị mở ra. Mấy người y tá đẩy một bệnh nhân đi vào, bố trí bệnh nhân này ở trên chiếc giường mà ban đầu Mập Mạp đã nằm. Vào lúc này nếu như Tô Bạch còn có thể ngủ được, như vậy thật đúng là sỉ nhục thân phận thính giả. Tô Bạch mang theo chút cảnh giác tỉnh lại, hỏi thăm y tá về tình trạng của bệnh nhân này. Y tá nói người này bị tai nạn giao thông, gia đình ở nước ngoài không thể lập tức quay về. Tính mạng đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Ca phẫu thuật rất thành công, cho nên tạm thời sắp xếp ở phòng bệnh ở đây. Ngay sau đấy bác sĩ và y tá rời đi, trong phòng bệnh của Tô Bạch lại tăng thêm một người ở chung phòng. Bệnh viện vốn dĩ là nơi sản sinh ra nhiều chuyện ma quỷ. Nếu không phải Tô Bạch biết rõ phát thanh khủng bố thông báo nhiệm vụ hiện thực cho mình, hắn thật đúng là lo lắng, bỗng nhiên không giải thích được liền bị phát thanh khủng bố đưa vào chuyện xưa có bối cảnh là bệnh viện. Sau nửa đêm, bệnh nhân ở giường bên cạnh tự mình đứng lên. Ông ta đi lại có chút chậm chạp, cánh tay bên trái bị bó thẻ cao, trên đầu thì cũng quấn băng gạc. Chẳng qua vấn đề không lớn lắm. Ông ta run rẩy đứng lên, cầm một cái chậu nhựa được đặt trên tủ đầu giường. Bên trong đó thì có đồ dùng vệ sinh cá nhân do bệnh viện phát cho. Chỉ là tay của ông ta hơi run rẩy, hẳn là di chứng não bị chấn động. Chậu nhựa nghiêng sang một bên, mọi thứ rơi xuống. Bệnh nhân quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, từ trên giường mặc đầy băng gạc. Tô Bạch có thể nhìn thấy một đôi mắt rất sâu. Lúc này Tô Bạch cũng đang mở to mắt nhìn ông ta. Bệnh nhân dùng giọng nói khàn khàn nói. Người anh em, giúp tôi nhặt xà bông được chứ? Tô Bạch cứ thế mở to mắt, nhìn người mới ở chung phòng bệnh với mình. Không nói chuyện, không lên tiếng. Cứ thế nhìn ông ta. Bệnh nhân khẽ gật đầu, trước tiên đem chậu nhựa buông xuống. Sau đó ông ta chậm rãi ngồi xuống, dùng một cái tay khác rất khó khăn để nhặt được xà bông lên. Tiếp theo đó lại lảo đảo dựa vào vách tường để đứng dậy. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, ông ta liền cầm lấy chậu nhựa đi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn có vẻ giống như một tên gia hỏa có bệnh thích sạch sẽ. Tô Bạch lấy di động ra, tùy tiện xem qua. Sau khi phòng bệnh tắt đèn đi, ánh sáng từ trên màn hình di động chiếu ra có vẻ hơi ảm đạm. Tùy tiện mở một số tin tức mới ra xem. Tô Bạch kẽ vươn vai. Trước đó mơ mơ màng màng ngủ không ít thời gian rồi. Hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có. Nhưng mà từ lúc này cho đến hừng đông vẫn còn một lúc. Bản thân của hắn cũng lười ra khỏi giường bệnh, đi ra ngoài chạy loạn. Đám người hòa thượng đã giúp hắn làm xong một số thủ tục rồi. Mỗi ngày hắn đều có thể ở trong này để truyền glucose. Sau đó còn có hội ý đặc biệt đến chăm sóc cho hắn nữa. Dựa theo ý tứ của đám người hòa thượng chính là cho dù phải nằm trong bệnh viện nửa tháng, nhưng mà có thể bình an trải qua thời gian làm nhiệm vụ hiện thực. Như thế cũng rất đáng giá đấy. Cái nhìn của Tô Bạch không khác bọn họ là mấy. Bên ngoài vừa không có lợi ích cụ thể nào, vừa có cảm giác yếu ớt, vô lực và áp bách. Hắn là người ra ngoài lắc lư. Nếu như nhất định phải ở trong khu vực Tây An này, vậy thì nằm trong bệnh viện còn hơn. Nửa tiếng sau, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Người bệnh nhân kia đi vào, đặt chiếc chậu nhựa xuống mặt đất. Sau đó ông ta đi trở về giường bệnh của mình, chậm rãi nằm xuống. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là hình như đối phương không có so đo thái độ lạnh lùng của hắn trước đấy. Nhìn thấy hắn còn chưa ngủ mà chính là nghịch điện thoại, ông ta chủ động nói chuyện. Điều kiện của bệnh viện này thật đúng là rách nát mà. Tô Bạch lên tiếng. Cậu bị bệnh gì vậy? Đối phương nằm nghiêng người trên giường, nhìn về phía Tô Bạch. Giữa hai chiếc giường bệnh không có kéo rèm. Tô Bạch thì không trả lời, hắn tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động. Nói thật lòng, Tô Bạch không ghét việc trong phòng bệnh có người nói chuyện với mình. Như thế sẽ khiến cho bản thân của hắn cảm thấy mình không cô đơn. Thế nhưng Tô Bạch không phải là típ người thích giao lưu và tán gẫu. Nếu mà đối phương vẫn nguyện ý nói một mình như thế thì cũng tốt mà. Thấy Tô Bạch không trả lời, đối phương trầm mặc một lúc. Nhìn sắc mặt của cậu giống như có chút hư thể. Là thận có vấn đề sao? Sao không nói thẳng là thận hư đi? Gần là như vậy, Tô Bạch lên tiếng. Người trẻ tuổi nên biết tiết chế một chút nha, đối phương nói. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Tô Bạch hỏi. 45 tuổi rồi. Người bệnh nhân mỉm cười nói. Đã sớm không được nữa rồi. Bầu không khí lại rơi vào cục diện trầm mặc lúng túng. Hình như đối phương cũng hiểu Tô Bạch không phải là típ người có hứng thú nói chuyện trời đất, cho nên không dự định tìm đề tài khác, mà chính là chuyển sang một tư thế thoải mái, giống như là đang chuẩn bị nghỉ ngơi vậy. Tô Bạch tiếp tục nghịch điện thoại di động, tùy tiện xem một trang web. Lúc này hắn đang dùng điện thoại đăng nhập vào diễn đàn thính giả kia. Người tạo ra diễn đàn này hẳn là từ nơi nào đó thu được một số tư liệu của thính giả đại năng. Người tương tự như Lệ Chi vậy, có tư cách thông qua nick WeChat chung để tìm kiếm rất nhiều tin tức. Hiện tại những tin tức đó đã lộ ra ngoài rồi, bị mấy người hữu tâm lợi dụng thành lập ra diễn đàn này. Số lượng thành viên của diễn đàn này không nhiều, phần lớn là trao đổi kinh nghiệm và mua bán đồ vật. Đương nhiên, đây được coi như là phương thức giao dịch tương đối cấp thấp. Phương thức bình thường hẳn như là mập mạp, lợi dụng mối quan hệ của mình để tiến hành liên lạc. Khu vực Thiểm Tây trên diễn đàn rất vắng vẻ. Lúc trước, có không ít thính giả từ nơi khác, dường như là thông qua con đường của chính mình, biết được tin tức thính giả bên khu vực Thiểm Tây có chuyện, cho nên không ngừng đăng bài ân cần hỏi thăm, thế nhưng không nhận được đáp lại từ thính giả Thiểm Tây. Hơn nữa, chính trong lòng bọn họ cảm thấy phát lạnh, không dám đăng những bài viết mới ở trong khu vực về Thiểm Tây nữa. Thính giả ở Thiểm Tây hẳn là không chết sạch, nhưng mà những thính giả thực tập hoặc là thính giả cấp thấp sẽ không được nhân viên công tác trên diễn đàn đặc biệt mời tham dự. Cho nên tạo nên cảm giác toàn bộ thính giả khu vực Thiểm Tây đều chết sạch ở trên diễn đàn. Tô Bạch đổi sang một khu vực khác. Hắn ấn vào khu vực Tứ Xuyên. Khu vực này ngược lại thật đúng là náo nhiệt. Trong đó thể có một topic với hơn 1.000 lượt view. Phải biết rằng lượng thành viên của diễn đàn này thật sự rất ít. Phần lớn lượt view của những topic khác chỉ có mấy chục mà thôi. Có rất ít những topic được mấy trăm lượt view. Bởi vì lưu lượng người thực sự quá thấp. Hiện tại topic này hơn 1.000 view, quả thật rất khiến người ta chú ý. Sau khi ấn vào, Tô Bạch nhất thời giật mình. Đó là một topic ghi chép lại cuộc sống của một nữ thính giả. Trước khi trở thành một nữ thính giả, cô ta là một bà chủ gia đình, chưa có con, vợ chồng sống hòa thuận. Sau khi trở thành một thính giả rồi, cô ta chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn với cả chồng của mình. Một mình chuyển ra ngoài sống. Hiện tại đang làm giáo viên ở một dân tộc thiểu số nào đó ở Tứ Xuyên. Về cơ bản thì mỗi ngày topic của cô ta đều sẽ cập nhật, sẽ đăng một số hình ảnh và cảm nhận trong cuộc sống. Topic của người phụ nữ này không thể coi là đi theo hướng tích cực, nhưng mà cũng không đến nỗi quá chán chường, mang đến cho người ta một cảm giác rất có hương vị, đồng thời có thể khơi dậy cảm giác đồng cảm của rất nhiều thính giả. Bởi vì lẽ đó trong này có rất nhiều thính giả để lại bình luận. Tô Bạch chăm chú xem đến mức quên cả thời gian. Chỉ nghe thấy người nằm ở giường bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó ngồi dậy. Xem ra hẳn là thuốc giảm đau hết tác dụng. Ông ta bắt đầu cảm thấy đau, cho nên không ngủ được. Người không bị thương vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được loại đau đớn này, nhất là vết thương nghiêm trọng như gãy xương. Trời, còn chưa sáng sao? Người kia cảm thán. Ông ta nhìn thấy Tô Bạch nghịch điện thoại di động, cho nên cũng không lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Tô Bạch. Tô Bạch lười nói tiếp. Hắn thoát ra khỏi diễn đàn, chuẩn bị đi tìm một bộ phim điện ảnh nào đó để xem. Lại nói nếu quả thật không có nguy hiểm đặc biệt, đợi ở trong bệnh viện này nửa tháng cũng được, coi như là tận hưởng cảm giác buông lỏng. Mỗi ngày ăn uống vui vẻ, truyền ít glucose, sau đó là nghịch điện thoại di động, nghe nhạc, xem phim. Chẳng bao lâu sau, loại cuộc sống thoải mái này sẽ cách xa hắn thôi. Cậu không cảm thấy oi bức à? Đối phương lên tiếng. Tôi cảm thấy rất oi bức đây. Tô Bạch lắc đầu, ra hiệu chính mình không cảm thấy như vậy. Thật sự rất oi bức. Giọng điệu của đối phương lớn hơn. Tô Bạch nhíu mày, đưa di động ra nhìn xung quanh. Trong phòng bệnh yên tĩnh, tuy không phải là quá thông thoáng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không liên quan đến hai từ oi bức. Chẳng lẽ cơ thể của ông ta có vấn đề gì sao? Ảnh hưởng đến việc cung cấp máu của tim. Trong lúc Tô Bạch đang do dự không biết có nên bấm chuông gọi y tá trực ban cho bệnh nhân giường bên cạnh hay không. Chỉ là sau đó một giây, biểu hiện của đối phương lại khiến cho sắc mặt của Tô Bạch trầm xuống. Ai, trách không được. Vị trí trái tim của tôi bị đâm lệch ra. Bệnh nhân vừa nói vừa dùng tay xoa lên vị trí trái tim của mình. Ông ta rất dùng sức để xoa, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên lớp băng vệ sinh kia xuất hiện vết máu. Tên gia hỏa này não bị đâm hỏng rồi sao? Máu tươi bắt đầu không ngừng trên lớp băng y tế của người kia khấm ra, nhuộm đỏ một vùng, đồng thời hơi thở của đối phương cũng trở nên nặng nề hơn. Thật đúng là xảy ra tai nạn giao thông khiến cho não bộ bị ảnh hưởng. Có lẽ bệnh viện này kiểm tra không cẩn thận rồi. Bọn họ rõ ràng đã đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của việc não bộ bị chấn thương. Thế nhưng ngay khi đối phương cứ như thế xoa lên ngực mình, vốn dĩ ban đầu băng y tế được quấn quanh cổ tay, lúc này đã chậm rãi nới lỏng ra. Tô Bạch nhìn thấy trên cổ tay của người bệnh kia có đeo thứ gì đó. Vòng đeo tay Xiaomi Mi Band. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Bởi vì hình dáng của thứ này thật giống như những chiếc vòng tay điện tử đang rất lưu hành hiện nay. Hiện nay có rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí là người trung niên đều rất thích đeo nó. Nó có thể giúp người sử dụng lưu trữ lại rất nhiều thông tin, đồng thời có thể đồng bộ hóa với cả smartphone. Thế nhưng Tô Bạch nhìn chiếc vòng tay này, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Ai lại làm vòng tay thành kiểu này chứ? Hơn nữa nếu gia hỏa này gặp tai nạn giao thông, được chuyển đến bệnh viện, trước khi làm phẫu thuật, sao bác sĩ và y tá còn có thể để lại chiếc vòng tay này trên người bệnh nhân đây? Lúc này người bệnh nhân đi xuống giường, lảo đảo đến bên giường Tô Bạch. Tôi thật sự cảm thấy khó thở. Tôi thật sự cảm thấy khát nước. Trong phòng bệnh đã tắt đèn rồi. Một người trên mặt quấn đầy băng y tế cứ như vậy đứng nói chuyện cùng bạn. Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khủng bố rồi. Nhưng mà Tô Bạch chỉ hơi nghiêng mặt qua, một lần nữa đem ánh mắt dừng lại trên điện thoại di động của chính mình. Bên kia có phích nước kìa, tự mình rót uống đi. Tay của tôi không tiện. Người anh em à, cậu qua đó rót giúp tôi đi. Đối phương khẩn cầu, bàn tay còn lại thì vô thức lắc nhẹ vai Tô Bạch. Tô Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh sáng từ màn hình di động chiếu lên cánh tay của đối phương, để Tô Bạch có thể nhìn rõ hơn chiếc vòng tay kia, đồng thời cũng nhìn thấy rõ chữ trên chiếc vòng tay đấy. Người kia cứ như thế dùng ánh mắt âm u nhìn Tô Bạch. Khoảng cách giữa hai người chỉ ngắn ngủi nửa mét mà thôi. Trong phòng bệnh rơi vào im lặng. Là Tô Bạch lên tiếng phá vỡ yên lặng. Tô Bạch rất bình tĩnh nói ra hai chữ. Không rảnh. Nhưng mà tôi thật sự khát nước mà. Người bệnh nhân này nè. Ông ra ngoài tìm y tá đi. Trong phòng trực ban có ấm đun nước đấy. Còn có cả nước lạnh. Tô Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Nước trong phích quá nóng. À đúng thế, cảm ơn cậu người anh em. Người bệnh nhân vất vả đứng dậy loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh. Tô Bạch hơi nheo mắt lại. Trước đó vì sao hắn lại không phát hiện ra một chút khí tức đặc thù nào? Tất cả những thứ này giống như quay về đến căn nhà của Lão Phương. Đối với cả những thứ quỷ quái kia, bản thân của hắn hoàn toàn không phát hiện được gì vậy. Người bệnh nhân nằm trên giường bên cạnh, trên cổ tay của ông ta không phải là loại vòng đeo tay điện tử như Sima Mi Bay, mà chính là thi vòng. Một thi vòng màu xanh lam, mặt trên của nó còn có một cái nhãn ghi tên người chết, thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong. Đây là do nhân viên trong nhà xác của bệnh viện vì tiện cho quản lý thi thể, bọn họ đã làm thi vòng. Chỉ có trên cổ tay của thi thể mới xuất hiện thứ này thôi. Tô Bạch đưa tay ấn chiếc chuông ở đầu giường. Đại khái khoảng nửa phút sau, một y tá đẩy cửa phòng bệnh đi đến. Bệnh nhân giường số 1 sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Bạch rất bình tĩnh, chỉ vào chiếc giường đang trống trải bên cạnh mình. Bệnh nhân nằm trên giường này có phải có chút vấn đề không? Hơn nữa, trên cổ tay của ông ta còn có. Tô Bạch nói đến chỗ này liền dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy y tá đi vào phòng kiểm tra. Trên cổ tay của cô ta thì cũng đeo một chiếc vòng tay màu xanh lam, giống hệt với cả cái của người bệnh nhân trước kia. Thi vòng. À không sao, tôi vừa mới nằm mơ thấy ác mộng thôi. Tô Bạch lắc đầu ra hiệu chính mình vẫn ổn. Vào lúc này cho dù nói gì thì cũng đều gây thêm phiền phức. Dứt khoát, cái gì cũng không nói. Không đến mức giấu đầu hở đuôi. Chỉ cần bỏ qua một trang này là được rồi. Y tá đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn Tô Bạch mang theo vẻ hiếu kỳ và thăm dò. Nhưng mà nhìn thấy chiếc thi vòng trên cổ tay trắng nón của y tá. Ở trong mắt Tô Bạch, nó thật sự là rất chói mắt, đồng thời cũng khiến cho anh ta ánh mắt nhu hòa của y tá thêm một phần âm lãnh. Ngay sau đấy y tá chủ động đi đến chỗ Tô Bạch. Hai mắt Tô Bạch nhắm nghiền, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rất lạnh nhạt. Lúc y tá đứng ở trước giường Tô Bạch có thể nhạy bén phát giác ra được một luồng hơi thở lạnh lẽo, giống như một chiếc điều hòa không khí đang mở chế độ lạnh vậy. Phả vào chính mình. Lúc này trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên chợt nhớ đến Cửu Muội, chính là nữ thính giả thực tập chơi trò xác chết vùng dậy trong nhà tang lễ. Huyết thống cương thi trên người của hắn chính là bị lây nhiễm từ chỗ cô ta. Mặc kệ trong đầu đang suy nghĩ gì, Tô Bạch vẫn giữ im lặng, dường như đã đi vào giấc ngủ say rồi. Y tá đứng ở bên cạnh Tô Bạch trong lòng một chút, cuối cùng vẫn xoay người, lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi bệnh viện. Cửa phòng được đóng lại từ bên ngoài, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tô Bạch vẫn giống như cũ, hắn không mở mắt ra, vẫn duy trì tư thế ngủ. Đại khái khoảng nửa phút sau, ở vị trí chỗ cửa sổ phòng bệnh, gương mặt của y tá kia lại xuất hiện. Cô ta nương theo ánh sáng của đèn bên ngoài hành lang để nhìn chằm chằm vào bên trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Cô ta tiếp tục đứng yên không nhúc nhích trong 2 phút. Thấy hơi thở của Tô Bạch đều đều, giống như đang ngủ, lúc này mới chính thức xoay người rời đi. Khi Tô Bạch chậm rãi mở mắt ra, trong lúc nhất thời, Tô Bạch có một loại cảm giác hoang đường. Đám người hòa thượng trạng vạng tối mới rời đi thôi. Sau nửa đêm, cái bệnh viện này liền bắt đầu náo quỷ. Thật đúng là không biết nên nói gì cho phải. Ở hoàn cảnh hiện tại thì ở trong cục diện này, nhất là còn ở một nơi có bầu không khí không tốt, so với cả như thính giả Tây An như vậy, Tô Bạch không muốn đi chọc vào rắc rối. Cho nên hiện tại hắn lựa chọn giả trang thành kẻ điếc, giả bộ không thấy, giả bộ như cái gì cũng chẳng biết, giả vờ như không hề phát hiện được chuyện gì. Những thứ bẩn thỉu, các người cứ tiếp tục náo việc của mình đi, đừng phiền đến tôi là được. Nằm ở trên giường bệnh một lúc, ở bên cửa sổ xuất hiện một tia nắng ban mai. Trời sắp sáng rồi. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Quy luật làm việc từ thời xa xưa này, theo sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã không còn được mọi người kiên trì làm theo như thế nữa. Phần lớn người trẻ tuổi đã sớm không cho rằng ban đêm là dấu hiệu của sự nghỉ ngơi. Chẳng qua đối với cả một thành phố, đối với cả một bệnh viện mà nói, trời đã sáng chính là mang theo ý náo nhiệt. Người bệnh nhân, người thân của bệnh nhân đi tới đi lui cùng với cả bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Nơi này lập tức trở nên có sức sống. Bệnh nhân giường bên cạnh, sau nửa đêm đi ra ngoài tìm y tá xin nước, kết quả mãi cho đến buổi sáng cũng chẳng có trở về, càng không có xuất hiện. Cô y tá đến hỏi liệu hắn có cần bữa sáng hay không. Tô Bạch gọi một phần, sau khi bữa sáng được mang đến, hắn an tĩnh ngồi ăn, sau đó đổi một bộ quần áo bệnh nhân khác đi ra ngoài. Nằm trên giường cả một buổi tối rồi, nói cho cùng vẫn nên ra ngoài một chút. Đằng sau bệnh viện có một khu xanh sạch hóa. Hôm qua Tô Bạch còn bị huyết thi ném vào bên trong hồ nước. Lúc này ánh nắng vừa đủ, ánh nắng ấm áp chiếu đến, giống như là có thể xua tan đi cảnh tượng âm u trong lòng người vậy. Tô Bạch dựa người vào hòn giả sơn. Nước trong hồ chẳng phải là bình tĩnh không một gợn sóng. Thỉnh thoảng vẫn còn có một vài con cá vàng ngoi lên. Bởi vì xung quanh nơi đây là những phòng bệnh, cho nên cảnh sắc nơi này lộ ra có phần chật chội. Nhưng mà nghĩ đến đây là bệnh viện, có thể ở trong bệnh viện tìm một nơi có hoàn cảnh yên tĩnh, lại có mùi thuốc sát trùng, đã đủ khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn rồi. Không biết nên làm gì, không biết nên làm như thế nào. Dường như trong thời gian làm nhiệm vụ còn lại, bản thân của hắn chỉ còn lại không có ý lý tưởng gì. Nhưng mà có thể tiếp tục lăn lộn, đây cũng là một loại phúc khí và may mắn rồi. Tô Bạch không phải là loại người không có việc gì để làm thì nhất định phải kiếm chuyện giày vò sức lực bản thân. Hình như sự quỷ mị trong bệnh viện này đã trở thành thứ duy nhất đem lại niềm vui cho Tô Bạch. Vừa nghĩ đến chỗ này thôi, Tô Bạch không khỏi có chút mỉm cười. Anh cười gì vậy? Một người phụ nữ mặc áo blue trắng đi đến, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, dáng vẻ gấp không kịp chờ đợi để châm lửa hút. Dưới chân người phụ nữ này đi một đôi tất dài màu đen, khóe miệng có một nốt ruồi. Giữa hai đầu lông mày mang theo một vệt màu hồng phấn và tích tụ. Hiển nhiên là một người phụ nữ có nhu cầu rất lớn trên phương diện giường chiếu, nhưng mà lại không được thỏa mãn. Dùng một so sánh thông tục để hình dung chính đói khát. Hơn nữa, đây còn là một bác sĩ. Loại người phụ nữ này ở bên ngoài rất được hoan nghênh và yêu thích. Hẳn là một nữ bác sĩ trốn việc đi hút thuốc lá đây. Tô Bạch không trả lời cô ta, chỉ lựa chọn cho mình một tư thế thoải mái, dựa vào hòn giả sơn xem, tiếp tục nằm nghỉ. Anh ở phòng bệnh nào vậy? Bên ngoài gió lớn, không nên nằm ở bên ngoài. Nữ bác sĩ nhả ra một hơi thuốc, tiếp tục nói. Bộ đồ bệnh nhân này có chất lượng rất kém, không đủ để giữ ấm đâu. Tôi biết rồi, chỉ nằm một chút thôi. Tô Bạch nói. Ờ, tùy anh. Nữ bác sĩ hút xong một điếu thuốc, cả người hẳn là dễ chịu và buông lỏng, sau đó đứng tại chỗ dậm chân. Cô y tá tiếp tục lấy ra một điếu thuốc khác rồi châm lửa. Hẳn là tranh thủ thời gian rảnh rỗi hút cho đủ rồi lại nói. Sau khi nữ bác sĩ hút xong điếu thuốc thứ 2 liền rời đi, Vốn dĩ Tô Bạch cho rằng sẽ không còn ai đến quấy rầy mình nữa. Nhưng Tô Bạch đã đoán sai. Mật độ người trong bệnh viện này rất đáng sợ. Một nơi yên tĩnh để phơi nắng, không có khả năng chỉ có một mình Tô Bạch nhìn thấy được. Nữ bác sĩ kia vừa đi không bao lâu, liền có một cô y tá đẩy một ông già đi đến. Tóc của ông bà đã rụng hết, từ cổ áo có thể nhìn thấy được, trước ngực của ông ta còn có rất nhiều chấm tròn màu đen. Từ đó có thể thấy được, ông già này hẳn là người ung thư rồi, hơn nữa không còn nhiều thời gian nữa. Tuổi trẻ thật đúng là tốt. Ông già được y tá đẩy đến bên cạnh hồ nước thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Bạch đang nằm trên hòn giả sơn để phơi nắng. Trong mắt hiện lên sự hâm mộ. Hiển nhiên, khi con người ta mất đi một thứ gì đó, lúc đấy mới phát hiện ra nó chân quý. Tô Bạch mở mắt ra, hắn liếc thoáng qua y tá sau lưng ông già, giống như là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua khiến cho Tô Bạch cố ý nhìn cổ tay của hai người. Không có hy vọng. Bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn nên về sớm một chút thôi. Y tá nhắc nhở ông già. Ở thêm một lúc nữa đi. Tôi có thể nhìn thấy ánh nắng, cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ông già có vẻ hơi mê luyến. Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt của ông ta, khiến cho ông ta có vẻ hơi tham lam. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Tô Bạch. Từ góc nhìn của Tô Bạch, hắn không khỏi cảm thấy hơi lập dị. Cũng đúng, bản thân của hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, cho nên đối với cả một số việc, hắn đã sớm hình thành thói quen và chết lặng. Ông già bỗng nhiên ôm lấy lồng ngực của mình, vẻ mặt hơi thống khổ. Sau đó người run lên, ngã xuống khỏi xe lăn. Y tá hoảng loạn, muốn đỡ ông ta về lại xe lăn. Tuy ông ta không còn sức sống được lâu nữa, nhưng mà dáng người cao to, sức của người y tá nhỏ kia không đủ. Căn bản là không thể kéo nổi. Còn bị ông già bởi vì thống khổ mà giãy giụa, làm cho một chỗ ngã rầm xuống mặt đất. Tô Bạch thở dài đứng dậy, không nhìn hai người đang ngã trên mặt đất, đi thẳng khỏi nơi này. Về đến phòng bệnh, giường bệnh bên cạnh vẫn trống không, nhưng mà chăn đệm trên đó rõ ràng là có dấu vết tối qua đã có người nằm xuống đây. Đây không phải là ảo giác, cũng không thể là ảo giác được. Nếu như là người khác, thật đúng là có thể xuất hiện chứng vọng tưởng, hoặc là do trước kia xem mấy chuyện ma quỷ ở trong bệnh viện, sau đó buổi tối một mình ở bệnh viện dẫn đến trường hợp tức cảnh sinh tình gì đó. Nhưng mà đối với cả một thính giả có cấp bậc như Tô Bạch mà nói, đây là một loại sai lầm không thể nào phạm phải. Trong ngăn kéo tủ đầu giường có hai bao thuốc lá và bật lửa. Đây là thứ mà trước khi đi mập mạp để lại cho hắn. Đương nhiên còn có hai chiếc di động. Trước đó một chiếc điện thoại di động của Tô Bạch đã bị huyết thi bóp nát. Sau đấy hòa thượng giúp Tô Bạch mua thêm mấy chiếc cất ở bên trong tủ. Dù sao đối với cả một thính giả mà nói, bên người không có một chiếc điện thoại di động thì đúng là một chuyện rất bất tiện. Xé một bao thuốc, Tô Bạch lấy ra một điếu để hút. Lúc Tô Bạch vừa mới chuẩn bị nhóm lửa, cửa phòng bệnh mở ra. Một người dọn vệ sinh xách theo một thùng nước và đồ lau nhà đi vào. Nhìn thấy Tô Bạch ở trên giường thì hơi ngoài ý muốn, oán giận nói. Đừng có hút ở đây, đây là bệnh viện đấy. Tô Bạch cười sau đó vẫn nằm trên giường châm lửa hút thuốc. Người dọn vệ sinh kia bị chọc tức giận, trực tiếp xách thùng nước và đồ dùng lau nhà đi ra, xem như không nguyện ý giúp Tô Bạch quét dọn nhà vệ sinh. Thật đúng là khí phách. Nằm ở trên giường hút thuốc một điếu, sau đó Tô Bạch đi xuống giường bệnh. Hắn thật nhớ đến một chuyện. Hắn nhớ rõ mập mạp đã nói sẽ mời giúp hắn một hộ lý. Nhưng mà ngay cả hộ lý ở đâu? Đi ra khỏi phòng bệnh của mình, Tô Bạch đi đến quầy dịch vụ. Chỗ quầy dịch vụ có mấy y tá đang bận rộn ở đấy. Nơi đó còn có một chiếc máy tính được kết nối với cả camera giám sát. Xem như một máy phụ. Tất cả camera giám sát của bệnh viện này hẳn là được quản lý ở phòng an ninh. Đi qua quầy dịch vụ là đến mấy phòng làm việc tạm thời của bác sĩ. Tô Bạch nhìn thấy nữ bác sĩ đi tất dài màu đen kia. Cô ta đang làm kiểm tra cho một bệnh nhân nằm ở trên giường. Bởi vì cách một tấm rèm, cho nên lúc Tô Bạch đi đến, cô ta không phát hiện ra. Hắn đi đến trước bàn làm việc của bác sĩ. Trên đó thì có mấy tờ giấy để lộn xộn. Ngay sau đấy, ánh mắt của Tô Bạch bị hai cái tên trên đó hấp dẫn. Một là Tô Bạch, một cái tên khác là Trương Bát Nhất. Đây là danh sách bệnh nhân xuất viện sớm. Trương Bát Nhất và Tô Bạch đã ký tên ở nơi đấy. Hắn xuất viện lúc nào? Tô Bạch mím môi đến quầy dịch vụ. Hình như một phòng bệnh nào đó xảy ra vấn đề, cho nên y tá ở quầy dịch vụ đến nó giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, quầy dịch vụ không có một ai cả. Tô Bạch dừng bước trước máy vi tính có kết nối với cả camera giám sát. Trong đầu nhớ lại thời gian đám người mập mạp chào tạm biệt mình, sau đó tua lại camera giám sát. Sau khi điều chỉnh mấy lần, cuối cùng Tô Bạch cũng nhìn được hình ảnh mà mình muốn thấy. Nhưng mà cảnh tượng này càng mang đến cho Tô Bạch nhiều ngạc nhiên. Trong camera giám sát, có 4 người đi ngang qua quầy dịch vụ, đi thang máy xuống dưới. Có mập mạp, gia thố, hòa thượng. Thế mà còn có cả chính mình. Tô Bạch hít sâu mấy lần. Sau khi xác định chính bản thân mình không nhìn lầm, hắn vô thức lùi về phía sau mấy bước. Đúng lúc này, một y tá đến, nhìn thấy Tô Bạch đứng ở giữa quầy dịch vụ, có chút không hiểu hỏi. Chào anh có chuyện gì không? Tôi xin một cốc nước. Tô Bạch nói, được. Dường như y tá thường xuyên gặp lại tình huống này, cho nên lập tức lấy cốc giấy dùng một lần, rót cho Tô Bạch một cốc nước. Mặc dù bệnh viện này lớn, nhưng mà lại có cơ sở công trình dịch vụ tương đối kém, cho nên bên trong một tầng chỉ có một quầy dịch vụ và trong văn phòng là có mấy cây nước nóng lạnh thôi. Bệnh nhân muốn có nước uống thì phải tự mình, hoặc là nhờ người thân trong gia đình cầm phích mà bệnh viện đã phát để đi lấy nước. Cầm lấy cốc giấy, đem nước lạnh trong đó một hơi uống sạch, Tô Bạch đưa tay ra lau mồ hôi trên trán. Còn việc gì nữa sao? Y tá nhìn thấy Tô Bạch uống nước xong nhưng mà vẫn đứng ở bên đó liền hỏi. Tôi muốn xem mình còn bao nhiêu tiền ở đây. Tô Bạch chỉ vào chính mình rồi hỏi. Bình thường lúc nằm viện sẽ nộp trước một khoản viện phí. Nhiều trả thiếu bù. Nếu như trong camera giám sát đã thể hiện chính mình đã rời khỏi bệnh viện rồi, hơn nữa cũng đã làm xong thủ tục xuất viện, như vậy bản thân của hắn còn có thể tiếp tục ở trong phòng bệnh kia nữa hay không? Anh tên là gì? Y tá ngồi trước máy tính chuẩn bị giúp Tô Bạch tra thông tin. Tô Bạch. Tô Bạch do dự một lúc, vẫn nói ra cái tên của mình. Tô trong Giang Tô, Bạch trong màu trắng. Sau khi y tá nhập cái tên này, cô ta mỉm cười nói. Trong tài khoản của anh thì vẫn còn hơn 8.000 tệ, tiền viện phí đóng rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch cảm thấy mình có chút đau đầu. Lúc nhìn thấy gương mặt của y tá này, hắn cũng bắt đầu cảm thấy gương mặt cô ta trở nên vặn vẹo. Vô thức chống một tay lên mặt bàn, cả người chậm rãi ngồi xuống. Tiên sinh, anh sao vậy? Anh làm sao thế? Bác sĩ, nơi này có bệnh nhân phát bệnh này, cô nhanh qua quầy dịch vụ đi. Trong lúc ý thức trở nên hoảng hốt, đây là âm thanh cuối cùng mà Tô Bạch nghe thấy được, sau đó hắn liền hôn mê, bất tỉnh, nhân sự. Đại khái là sau khoảng nửa ngày, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối rồi, Tô Bạch hơi mở mắt ra, phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường bệnh ban đầu. Trên tay còn đang truyền dịch, trong đầu mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn. Tô Bạch ngồi dậy theo bản năng, cơ thể của hắn lại đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác rất trống rỗng. Hắn vươn lòng bàn tay ra, sau đó từ từ nắm chặt lại, nhưng mà lại không cảm giác được loại sức mạnh kia. Tô Bạch càng thêm xác định, sức mạnh trong người của hắn đang không ngừng bị suy yếu đi. Bàn tay của hắn đang liên tục khô quắt, nhưng mà sau đó không ngừng khôi phục. Hiện tại hắn mà lại không cách nào hoán đổi sang trạng thái cương thi. Chính bản thân hắn, đây không ngừng đang thay đổi theo chiều hướng một người bình thường sao? Ngay lập tức, một loại khủng hoảng to lớn bao phủ lấy Tô Bạch. Trong đầu Tô Bạch lập tức hiện lên hình ảnh mà hắn đã thấy trong camera giám sát. Theo như hình ảnh, bản thân của hắn đã đi cùng đám người mập mạp rời khỏi bệnh viện. Vậy có phải điều này mang ý nghĩa? Chính bản thân hắn quả thật đã xuất viện. Lưu lại nơi này chỉ là một loại tồn tại như lạc ấn tinh thần, tương tự như con rối. Tô Bạch tự mình rút ra kinh nghiệm truyền dịch, đặt hai tay lên mặt của mình. Bản thân của hắn lúc này thật ra là giả sao? chính mình căn bản không phải thật sự là chính mình. Chẳng qua chính mình còn cho rằng mình mới thật sự là chính mình. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều suy nghĩ đang không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Bạch, khiến cho tâm trạng của hắn dần dần mất bình tĩnh. Cho dù người nào gặp loại chuyện này, đoán chừng đều có phản ứng như vậy. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tô Bạch hơi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn. Không phải là y tá đến ước chừng thời gian rút kim truyền dịch chứ, mà chính là bệnh nhân quấn băng y tế trên mặt. Đôi mắt đen sì của bệnh nhân đang nhìn Tô Bạch, sau đó nhếch môi cười. Cậu tỉnh rồi. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác không rét mà run xuất hiện từ sâu trong đáy lòng Tô Bạch. Trước đấy Tô Bạch có thể rất lạnh nhạt với người đối diện. Thậm chí là khi nhìn thấy thi vòng trên cổ tay của đối phương, hắn cũng không cảm thấy bối rối. Nguyên nhân căn bản chính là do Tô Bạch tự tin với thực lực của mình có thể dễ dàng đối phó với cả mấy thứ thượng vàng hạ cám trước mặt. Nhưng mà khi Tô Bạch phát hiện ra sức mạnh của bản thân mình đang không ngừng suy yếu, điều này cũng mang ý nghĩa chỗ dựa lớn nhất trong lòng của hắn đã không còn nữa rồi. Ồ, hôm nay có chút không đúng nha. Có phải bệnh tình của cậu lại nặng hơn rồi không? Bệnh nhân đi đến trước mặt Tô Bạch. Ông ta vẫn bước đi rất chậm, hơn nữa còn mang theo một chút khập khiễng. Lúc ông ta không ngừng đến gần Tô Bạch vô thức bắt đầu hướng về phía giường. Người bệnh vẫn tiếp tục đi đến trước mặt Tô Bạch. Một gương mặt quấn đầy băng y tế cứ như vậy nhìn Tô Bạch, mang theo nụ cười. Nụ cười này rất quỷ dị, dường như ẩn giấu trào phúng. Ý giống như là, cậu cũng có ngày hôm nay sao? Hôm qua không phải rất bình tĩnh hả? Hai tay Tô Bạch bắt đầu không khống chế nổi mà run rẩy. Người bệnh vươn tay ra, cái tay có đeo thi vòng cứ thế chậm rãi đặt ở vị trí trên trán Tô Bạch. Hơi nóng, có phải hôm nay cậu phát sốt rồi không? Cơ thể của Tô Bạch bắt đầu không kiềm chế được, không ngừng run rẩy. Khi bạn bỗng nhiên chợt phát hiện ra chính mình biến thành một con người bình thường, tất cả mọi thứ trước đấy bao gồm rất nhiều tự tin và vốn liếng. Trong nháy mắt đều biến mất mà không còn sót lại một thứ gì. Đối mặt với loại chuyện sợ hãi như vậy, trong nội tâm của bạn, trong cơ thể của bạn, thậm chí là trong mỗi một bộ phận, trong mỗi một tế bào trên cơ thể của bạn đều bị nỗi sợ hãi bao trùm. Hơn nữa, nỗi sợ hãi bắt nguồn từ việc thực lực bị suy yếu đã trở nên rất sâu. Cộng thêm loại cảm giác này, đối mặt với cả một người và vật có dáng vẻ như vậy, càng khiến cho loại cảm xúc sợ hãi đó đạt đến đỉnh điểm. Lúc này một y tá đi đến, trong tay cô ta bưng một cái khay, bên trên đó thì có mấy thứ bông gòn gì đấy, hẳn là đã đến rút kim truyền dịch cho Tô Bạch. Trên cổ tay của người y tá này cũng có một chiếc thi vòng màu xanh lam. Lúc cô ta đi đến, nhiệt độ trong phòng bệnh lại một lần nữa thấp xuống. Làm sao anh lại không ngoan ngoãn như vậy hả? Y tá từng bước một đi đến. Tôi còn chưa tới, làm sao anh lại tự ý tháo kim truyền dịch ra rồi? Y tá đến trước mặt Tô Bạch, không chút nào để ý đến người bệnh cũng đang đứng ở một bên giường khác của Tô Bạch, mà chính là trực tiếp đưa tay ra giữ lấy cổ tay Tô Bạch. Lạnh, lạnh quá. Đây là một loại lạnh lẽo giống như là bị ướp lạnh vậy. Cơ thể của Tô Bạch theo bản năng mà run cầm cầm một lúc. Anh không nghe lời, bây giờ cần phải một lần nữa đem kim truyền cắm vào, truyền hết chai dịch. Sau khi nói xong, y tá cầm kim truyền tĩnh mạch lên, trên mặt thì không có bất kỳ một cảm xúc nào cả, thậm chí còn lộ ra một màu đen khác thường. Không, không muốn. Đừng hoảng sợ, hành động của Tô đại thiếu gia sẽ không làm bạn thất vọng đâu.